Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7 chọn sự áng sớm hơi lượng thời gian, còn ở ngủ say Lục Tào bị người cấp đầy tỉnh, nàng nhíu nhíu mày, sáng tinh mơ ai như vậy không hiểu chuyện, nhiễu người thanh mộng tiểu tâm tao xét đánh. Đại tỷ, trời đã sáng, chúng ta nên đi thôn trưởng ra khiên nghiêu, lại không đi liền tới không kịp. Lục Nhị Nha thanh âm ở bên tai vang lên. Lục Tào lúc này mới tỉnh táo lại, nàng xoa xoa trầm trọng mí mắt, nàng nghĩ tới, nàng đã biến thành từ nhỏ bị ngược đãi lớn lên tiểu thôn cô Lục Tào. Lục Tào nhìn ngoài phòng cho đen màn trời, cảm giác như là nửa đêm. Sớm như vậy, Lục Nhị Nha, đại tỷ, đã không còn sớm, lại không đi chúng ta hôm nay mà liền lê không xong rồi. Lục Tào, nằm mẫu đất không có khả năng một ngày liền lê xong. Một con trâu suốt ngày không ngừng nghỉ làm việc. Có thể lê tam mẫu đất đã đỉnh thiên. Chúng ta sớm một chút đi cũng có thể nhiều lê một chút. Này đó vẫn là phía trước đại tỷ cùng chính mình nói. Lục Nhị Nha nhìn ngủ đến mơ hồ đã quên sự tình đại tỷ. Cũng chỉ cho rằng nàng là bởi vì ăn bạch khổ thảo còn không có khôi phục lại nguyên nhân. Căn bản không nghĩ tới là đã thay đổi một người. Lục Nhị Nha đã thu thập đến không sai biệt lắm. Ta đây đi trước thôn trưởng ra mượn nghiêu. Đại tỷ ngươi chạy nhanh tới. Đã biết. Lục Tào xoa xoa giữa mày, hảo tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Nàng mới vừa một năm trở về, bên tai liền vang lên hệ thống máy móc thanh âm. Mỗi ngày nhiệm vụ, cày ruộng tam mẫu, khen thưởng sinh mệnh giá trị 2 điểm. Lục Tào xoát địa một chút mở to mắt, 2 điểm, ký chủ không có nghe lầm, chỉ cần túc khắp nơi buổi chiều 6:06 phía trước hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được 2 điểm sinh mệnh giá trị. Kia như vậy ta liền có thể nghỉ một ngày. Lục Tào lập tức ngồi dậy, mặc tốt xiêm y liền đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước lại quay đầu lại nhìn về phía hô hô ngủ nhiều Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha, dị vãng xuống đất làm việc đều là nguyên chủ cùng Lục Nhị Nha sự tình, Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha hai cái tắc thường xuyên chạy tới lười biếng. Nàng không phải nguyên chủ, cũng sẽ không quán các nàng, cho nên Lục Tào trực tiếp đem Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha cấp đánh thức. Chạy nhanh lên làm việc, các ngươi đi giúp đỡ Lê Điền. Còn có cắt nghiêu thảo. Lục Tam Nha bối quá thân, lấy mông đối với Lục Tào. Không đi đúng không? Thành, hai người các ngươi cùng nương nói đi. Lục Tào hừ một tiếng, xoay người ra cửa, lập tức đi đến Mã Tam Nương nhà ở cửa, cách cửa gỗ đều có thể nghe được Mã Tam Nương ngáy thanh âm. Lục Tào bĩu môi, giơ tay phanh phanh phanh gõ cửa. Mã Tam Nương bị gõ cửa thanh cấp bừng tỉnh, ai ở gõ cửa? Tam Nha cùng Bốn Nha nói hôm nay chúng ta xuống đất cày ruộng quá vất vả, không ăn no nào có sức lực làm việc nha, phải làm màn thầu cho chúng ta ăn, ngươi mở cửa đem mạch phấn lấy ra tới. Vừa nghe đến muốn ăn nàng tốn lên mạch phấn, Mã Tam Nương đau lòng giống đau cắt. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi muốn chết nha, ăn cái gì màn thầu? Ngươi như thế nào không nói ngươi muốn ăn thịt? Lục Tảo nói, có thịt ăn vậy càng tốt. Mã Tam Nương. Người cái bồi tiền hóa thật là tưởng bờ, nhà chúng ta chính là có thịt cũng là ta cùng Kim Bảo, không có các ngươi phần. Lại nhớ thương có không, tin hay không lão nương chửi chết ngươi. Màn thầu không có, thịt cũng không có, kia còn làm gì việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem hôm nay khẳng định làm không bao nhiêu, vậy ngươi nhưng đến tới trong đất hỗ trợ làm việc, bằng không theo ta cùng nhị muội hai người cũng chỉ có thể lê ra một mẫu. Năm nay cũng chỉ loại một mẫu đất lúa tính. Lục Tào lược hạ nói mấy câu liền đi rồi. Độc lưu Mã Tam Nương ở trong phòng mắng cha chửi má nó. Mã Tam Nương mặc tốt xiêm y ra tới liền chiều còn ở trong phòng ngủ Lục Tam Nha Lục Tứ Nha đánh đi. Mấy cái bồi tiền hóa còn muốn ăn màn thầu. Cấp lão nương cút đi làm việc. Hôm nay không lê xong kia năm mẫu ruộng nước. Các ngươi đều đừng nghĩ ăn cơm. Lục Tứ Nha trốn tránh. Chúng ta không có nói muốn ăn ấn màn thầu. Không phải các ngươi muốn ăn ai ngờ ăn, hai cái đồ lười, cả ngày liền biết lười biếng, sớm biết rằng các ngươi như vậy lười, cái gì việc đều không làm, lão nương lúc trước nên một phen nước tiểu chết chìm. Mã Tam Nương đem ủy khuất đến khóc lên Lục Tứ Nha hướng ngoài cửa đẩy. Cút đi làm việc, hôm nay không làm xong xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi. Vâu, Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha đầy mặt oán niệm ra cửa, Lục Tứ Nha hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Đều do đại tỷ, nàng một người làm việc còn chưa đủ, còn muốn cho chúng ta đi, Nàng chính là xem không được chúng ta nghỉ một lát nhi. Ta còn muốn đi tìm Tiểu Nhã chơi đâu, Tiểu Nhã cha cho nàng mua đường trở về, nàng mỗi ngày đều có thể ăn một khối, ta hôm nay hẳn là có thể ăn tới rồi. Lục Tam Nha ghét bỏ nhìn thoáng qua Lục Tứ Nha, cõng sọt liền chiều Lộc Sơn phương hướng đi đến. Tam tỷ ngươi đi đâu nhi? Lục Tam Nha không có trả lời, thích, không nói liền không nói bái. Lục Tứ Nha hừ một tiếng, xoay người hướng thôn trung tâm thôn trưởng ra chạy tới. Hôm nay đi đến sớm, nói không chừng có thể đuổi kịp Tiểu Nhã ăn cơm sáng đâu. Thôn trưởng ra cơm sáng khẳng định ăn rất ngon. Bên kia Lục Tảo không có chờ tới Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha cũng không cảm thấy kỳ quái. Này hai cái tiểu nha đầu có thể nghe lời liền quái. Trong nhà này trừ bỏ nhị nha cùng năm nha tốt một chút, còn lại người đều không đáng nàng để bụng, về sau đừng trách nàng vô tình. Đại tỷ, hảo, Lục nhị nha cấp Ngưu Bộ hảo mục lê, sau đó đem dây thừng đưa cho Lục Tảo. Lục Tảo vãn nổi lên ống quần, hít sâu một hơi, thử tính dẫm hạ trong nước. Tê, hảo lãnh, lãnh đến Lục Tảo dùng mình một cái, căng ra đầu tiếp nhận dây thừng. Người đi cắt Ngưu Thảo đi, nơi này giao cho ta là được. Ta đây đi trước cắt thảo, chờ lát nữa cấp đại tỷ ngươi mang sớm thực lại đây. Lục nhị nha thực yên tâm đem cày ruộng việc giao cho Lục Tảo, sau đó liền đi rồi. Lục Tảo không có lê quá mà, chỉ có thể ấn nguyên chủ ký ức thử đi cày ruộng. Nhưng phía ban ngày kính nhi, như căn bản không có bất luận cái gì hoạt động một bước, cùng cái đại gia dường như đứng ở trong nước mờ u kêu. Nhiều đại gia, người xin thương xót động nhất động có được hay không? Hôm nay ta nếu là không hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể bị chiếu từ một quyển chôn trong đất đi. Ta còn trẻ, còn không muốn chết. Lục Tảo cầm chúc điều nhẹ nhàng trừ trừ châu cầy đại mông. Lại bất động ta liền trừ ngươi. Bất quá Lục Tảo cũng không dám thật đánh. Rốt cuộc thôn trưởng hảo tâm mượn nhiêu. Nếu là đánh ra tật xấu nàng nhưng phụ trách không dậy nổi. Nhiều lắm nhẹ nhàng chạm vào một chút, hù dọa nó. Nhiều cũng sợ bị đánh, đi theo liền động lên, đi được bay nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo đỡ Mộc Lê ở phía sau cố sức đi theo, ngay từ đầu không nắm giữ hảo cân bằng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa quăng ngã ngoài ruộng đi, sau lại nắm giữ hảo tiết tấu, lại đem Mộc Lê đi xuống đè nặng, cầy ra mà cũng đủ thâm. Kỳ thật dựa theo Lục Tảo trước kia ký ức, hàng năm có thủy đồng ruộng phía dưới nước bùn thực dính thực mềm nói liền không cần cố ý cầy một lần, nhưng giống Lộc Sơn thôn loại này đồng ruộng tới rồi mùa hè lúc sau, ngoài ruộng thủy đã không có. Bùn đất trở nên làm ngạnh, chờ đến năm thứ hai hóa tuyết sau ngoài ruộng mới lại chứa đầy thủy. Tuy rằng chứa đầy thủy, nhưng lại không thể đem làm ngạnh bùn đất phao mềm, cho nên ở cấy mạ trước mới muốn một lần nữa cày một lần. Giống nhau loại này đồng ruộng đều không tính là phì nhiêu, thu hoạch cũng sẽ không quá hảo. Trong bất chi bất giác thiên đã phóng sáng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống dưới, Lục Tảo trên người dần dần có một ít ấm áp. Làm lâu rồi cái trán cũng tẩm ra tế tế mật mật mồ hôi. Đại tỷ, ta mang theo sớm thực lại đây, ăn trước một chút lại lê đi. Lục nhị nha cõng một sọt Ngưu Thảo đã trở lại, mặt khác mang theo Lục Ngũ nha cùng một con giỏ tre. Làm sáng sớm thượng việc, Lục Tảo cũng đã sớm đói bụng, cũng không có khách khí đi ăn cơm sáng. Cơm sáng là cám đồ ăn nắm, chính là nghiền nát lúa xác hỗn rau xanh trưng tốt đồ ăn nắm. Là nghèo khổ nông gia thường thấy một loại chắc bụng đồ ăn, trong nhà có thể ăn nổi cám đồ ăn nắm đều còn xem như có điểm của cải, nếu là cái gì đều không có cũng chỉ có thể mỗi ngày đi trong núi tìm rau dại độ nhật. Lục Tảo nhìn đến này đó đồ ăn nắm thời điểm, rất là kinh ngạc. Nàng hào phóng như vậy, LEOSING, quảng cáo, cách chương.